Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1534, Cổ Yêu Chi Hồn. Ông lão mặc áo đen biết rõ, Hồng Phi Vũ đã xong, tuy rằng còn có một hơi thở, nhưng dù cho tập trung vào nhiều hơn nữa thiên tài địa bảo. Hắn đời này cùng võ đạo vô duyên, như vậy sống sót, có thể nói sống không bằng chết. Ông lão mặc áo đen này đột nhiên nhìn về phía Dịch Vân. Còn có sau lưng Dịch Vân, như núi lớn cao vút mãnh hổ. Nhìn thấy này cự hổ, ông lão mặc áo đen cũng là trong lòng bỡ ngỡ. Đồ chơi này rốt cuộc là thứ gì? Đúng là thượng cổ đại yêu sao? Tiểu súc sinh, ngươi rất khỏe mạnh, vẻn vẹn vài câu mồm mép. Dĩ nhiên ra tay đem Phi Vũ đánh thành bộ dáng này. Hiện tại tựu ác độc như thế. Tương lai còn có, chỉ là vài câu mồm mép. Nghe được ông lão mặc áo đen này, Dịch Vân nở nụ cười. Các ngươi đại càn thần châu, ra một cái gọi Hồng Mông lão già chết tiệt muốn đem ta lột da chóc thịt. Tiếp theo lại nhảy ra một cái con ba ba nhỏ, luôn miệng nói phải phế ta. Này theo các ngươi đều là thiên kinh địa nghĩa, mà ta chỉ là ra tay phản kháng một chút, tựu tội đáng muôn chết. Cần phải bị các ngươi rút gân lột da, các ngươi đã đều cho rằng võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, vậy này Hồng Phi Vũ kém như vậy còn ra đến mất mặt xấu hổ. Bị phế không phải chuyện đương nhiên sao? Ngươi nói cái gì? Ông lão mặc áo đen ánh mắt sâu hàn, Dịch Vân căn bản không để ý đến ông lão mặc áo đen. Hắn vẫy tay, cái kia đầu đỉnh thiên lập địa cự hổ thân hình bắt đầu kịch liệt nhỏ đi. Hết sức sắp biến thành lớn chừng quả đấm một đoàn bóng xanh. Chiếm giữ ở Dịch Vân trên bả vai, như là sủng vật giống như ngoan ngoãn. Mà lúc này mọi người cũng chú ý tới. Chiếc hổ yêu chui ra ngoài địa phương, là một cái màu xanh biếc lọ sành. Này lọ sành tản ra một cổ tà ác khí tức, để người liếc mắt nhìn liền cảm thấy hết sức không thoải mái. Bởi vì cự hổ tồn tại, xung quanh người nhìn Dịch Vân ánh mắt cũng thay đổi, bọn họ vốn cho là Dịch Vân là không biết trời cao đất rộng. Nhưng là bây giờ nhìn lại, Dịch Vân là có bài tẩy mới dám phách lối như vậy. Mà Hồng Phi Vũ đây, hắn xưa nay ngang ngược ngông cuồng, bình thường hắn gặp phải người, đều còn lâu mới là đối thủ của hắn. Hắn có thể tùy ý nghiền ép, nhưng là hôm nay, hắn nhưng đụng vào thiết bàn. Kết quả này chính là, chính hắn đụng phải cái tan xương nát thịt, nhưng là Dịch Vân làm như vậy đúng là đồ nhất thời thoải mái. Nhưng đem đại càn thần châu cho tội chết rồi. Này đầu cự hổ tuy rằng có tiếp cận quy khư cự đầu sức chiến đấu, nhưng đối mặt toàn bộ đại càn thần châu, vẫn là lộ ra sức mạnh đơn bạc chút. Đúng lúc này, từ đại càn thần châu nơi ở phương hướng, lại bay tới mấy người. Này chút người trẻ có da có, nhìn thấy Hồng Phi Vũ thảm tướng, đều là sắc mặt hết sức âm trầm. Ni lần này đại càn thần châu tới chơi Bạch Nguyệt thần quốc người, hầu như đều xuất thân từ một gia tộc, mà Hồng Phi Vũ đây là gia tộc này tuổi trẻ một đời xuất chúng nhất đệ tử. Bọn họ đối với Hồng Phi Vũ mang nhiều kỳ vọng, thậm chí nghĩ tương lai Hồng Phi Vũ khả năng kế thừa đại càn thần châu người chấp trưởng vị trí. Vì thế, gia tộc đầu nhập vào không biết bao nhiêu tài nguyên, nhưng là hôm nay một cái giao lưu hội, hết thảy đều hóa thành bọt nước. Nếu như chỉ có Dịch Vân, bọn họ sớm đã đem toàn thân xương cốt từng khối bóp nát, đến giải mối hận trong lòng. Nhưng là hiện tại, bởi vì cái kia cự hổ thật đáng sợ, này chút người nhưng căn bản không dám tùy ý ra tay. Hóa ra là ngươi ở chiến trường thượng cổ chiếm được như vậy một cái hồn phó. Không trách ngươi lớn lối như thế, không kịp chờ đợi muốn bày ra, ông lão mặc áo đen âm trầm nói ra. Bằng Dịch Vân thực lực, không thể thu phục kinh khủng như vậy cự hổ, trừ phi này cự hổ là thượng cổ thần vương nuôi dưỡng cổ yêu chi hồn. Có thượng cổ đại năng, đem mạnh mẽ sinh mệnh linh hồn nhốt vào hồn phiên bên trong. Lại lập xuống khế ước, đem luyện thành trung thành cảnh nô bộc, ở đại năng ngã xuống phía sau, này chút nô bộc nhưng bất diệt, chúng nó sẽ tiếp tục ngủ say ở hồn phiên bên trong. Chờ đợi đời tiếp theo chủ nhân, nếu như Dịch Vân thừa kế này thượng cổ đại năng toàn bộ y bát. Cái kia thu như vậy một người làm, cũng không kỳ quái, thì ra là vậy, mọi người đều là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bọn họ trước cũng là kinh sợ vạn phần, phải biết, có thể thu cường đại như vậy tồn đang làm nô người hầu. Ít nói chính mình cũng là nửa bước thần vương tu vi. Dịch Vân làm sao có khả năng có tư cách này, nếu như là chiếm được đại năng truyền thừa, chính mình luyện hóa đi cổ yêu chi hồn khế ước, vậy thì có thể hiểu, bọn họ đang ngồi tùy tiện một người, có cơ duyên này, đều có thể điều động mãnh hổ này đại yêu. Nghĩ tới đây, rất nhiều người trong lòng đố kỵ, tại sao tiểu tử này có số may như vậy, hắn ở thần vẫn điện đã không biết được bao nhiêu chỗ tốt. Bây giờ còn thu phục như vậy một cái cổ yêu chi hồn. Sau đó Dịch Vân không dám nói nghênh ngang mà đi, nhưng bất kể là ai nghĩ động hắn, cũng đều phải ước lượng một chút trả giá phí tổn. Cổ yêu chi hồn cuối cùng là ngoại lực, quá đáng ỷ lại, sẽ để tu vi của chính mình trì trệ không tiến, Bạch Ngạn Trác đấu kỵ được vạn vẹo ruột đều xoay ở cùng một chỗ. Ngạn Trác huynh nói không sai. Con đường võ đạo cần không ngừng trải qua bờ vực sống còn, mới có thể đột phá bình cảnh. Này Dịch Vân hiện tại nắm giữ trung quy không phải là của mình thực lực. Hắn thái quá rêu rao, chính mình lại thực lực thấp, khả năng bị người đánh trộm, một đòn giết chết, đến thời điểm liền cự hổ cũng không kịp triệu hoán, lúc này không biết bao nhiêu người trông mà thèm Dịch Vân trên người cơ duyên, nhưng ghen tị đồng thời. Cũng có người xem thường Dịch Vân, ở võ đạo giới, thực lực mạnh mới được người tôn kính, ngoại lực cuối cùng là ngoại lực, chúng ta đi, Đại Càn Thần Châu người lạnh rên một tiếng, trực tiếp phất tay áo mà đi, mấy người bọn họ liên thủ, đúng là có lòng tin hàng phục cái kia đầu cự hổ. Nhưng này dù sao cũng là 10 vạn quỳnh lâu, tiểu bối tranh đấu còn chưa tính, kích không nổi cái gì bọt nước đến. Muốn là bọn hắn cùng cái kia cự hổ đánh nhau, sợ là tiểu thế giới này đều phải đánh nát. Bạch Nguyệt Thần Quốc nữ đế lễ lên ngôi sắp tới, bọn họ Đại Càn Thần Châu lại vừa rồi tổn thất Hồng Mông đạo quân. Tình huống không như tổn thất Bạch Nguyệt nữ đế Bạch Nguyệt Thần Quốc tốt hơn bao nhiêu. Ở giờ phút quan trọng này, bọn họ không muốn cùng Bạch Nguyệt Thần Quốc trở mặt. Sư huynh, lẽ nào chuyện này cứ tính như vậy? Có người không phục nói, ông lão mặc áo đen trong ánh mắt xẹt qua vẻ dữ tợn. Hắn trầm giọng nói ra, đương nhiên sẽ không quên đi, tiểu xúc sinh kia lá bài tẩy là cổ yêu chi hồn. Cái kia màu xanh biếc lọ xanh chính là chứa đựng nó dụng cụ. Loại này cổ yêu chi hồn một khi luyện chế được, thực lực của nó thì sẽ không trưởng thành, thậm chí khả năng mỗi một lần sử dụng. Nó sức mạnh đều sẽ suy yếu một ít, hơn nữa này cổ yêu chi hồn, nhất định đã trải qua thời gian dài dằng dặc, hiện tại nó khả năng cũng chỉ là bề ngoài hung hăng. Chờ xem, hắn trên người bảo vật nhiều như vậy, đều sẽ có người tìm tới cửa, cái kia cổ yêu chi hồn, sẽ bị chậm rãi tiêu hao hết. Sư huynh nói rất có lý, mọi người đều cảm thấy có lý. Dịch Vân nếu như bằng thực lực của chính mình hung hăng cũng cho qua. Bằng một cái cổ yêu chi hồn hung hăng, cái kia cũng có chút ngu xuẩn. Trên thực tế, lúc này giao lưu hội trên rất nhiều người đều có cùng Đại Càn Thần Châu tương tự ý nghĩ. Đặc biệt là bọn họ nhìn thấy Dịch Vân không thèm để ý chút nào ở giao lưu hội trên ăn uống. Bạch Ngạn Trác vì lấy lòng U Nhược tiên tử, tỉ mỉ chuẩn bị nguyệt ngâm hoa trà. Bị hắn làm nước sôi uống, cho tới cái khác các loại giá trị mấy triệu linh ngọc linh quả. Hắn mở miệng một tiếng, đơn giản là cái gì đắt, tự chọn cái gì ăn, này giao lưu hội trên đồ vật, cũng là các thế lực lớn chính mình chuẩn bị. Nhìn Dịch Vân một người đem nguyệt ngâm hoa trà uống hơn nửa. Bạch Ngạn Trác tâm đang nhỏ máu, nhưng là lúc này, hắn kỳ thực chính mình cũng không tâm tư ăn uống. Dù sao vừa rồi bị Dịch Vân trên người bảo vật kích thích, nơi nào còn sẽ có khẩu vị. Hết chương.